Audio Đàm Mỹ dùng lầm. Nhật Mộ Ủy Tu Trúc, chương 45, tiếp theo. Tề Mộ gửi tin nhắn cho Doãn Tu Trúc, may mà cậu trở lại. Doãn Tu Trúc rép lại cậu, ừ, may mà trở lại. Tề Mộ là cảm khái Doãn Tu Trúc có được đoạn hành trình khó quên này. Doãn Tu Trúc là may mắn, mình không bỏ lỡ mỗi một đoạn nhân sinh của Tề Mộ. Sau khi về trường, nghênh đón chính là cuộc sống cấp 3 khá khô khan. Bởi vì Hứa Tiểu Minh hăng hái học hành, Tề Mộ cũng an phận rất nhiều, đàng hoàng nghe giảng bài. Có vài người trời sinh không thích hợp học hành, nghe giảng 10 phút, Tề Mộ đã ngủ vù vù, trong đầu còn nghĩ. Nếu giáo viên là Doãn Tu Trúc thì tốt rồi, cậu khẳng định không ngủ. Giáo viên toán Địa Trung Hải đáng thương, tu luyện thế nào cũng không tu được như Doãn Tu Trúc. Tề Mộ đang nhàm chán, nhận được một tin nhắn, đi chơi bóng. Ngụy Bình Hy gửi cho cậu, Tề Mộ rép lại hắn, đang học nè. Biết rồi, Ngụy Bình Hy đương nhiên nói, nếu không đi học, ai còn ở trường chơi bóng. Nói thật có đạo lý, Tề Mộ lại không cách nào phản bác. Thôi vậy, dù sao cũng không nghe lọt, Tề Mộ đứng lên nói, thầy ơi, em muốn đi toilet. Giáo viên toán phất tay một cái nói, đi nhanh về nhanh. Tề Mộ thật sự đi toilet, nhưng mà toilet sân vận động. Cậu vừa ra phòng học, ở cửa cầu thang nhìn thấy một cô gái tóc dài. Cô gái ngẩng đầu, lúc nhìn thấy cậu cả người rụt về. Tề Mộ. Chương 46. Tề Mộ không nghĩ tới lại ở đây gặp cô nàng Cha In. Cái họ đặc biệt, cái tên rất đặc biệt, Tề Mộ không dễ quên như vậy. Bất quá, thời gian đã qua lâu, cậu kỳ thực đã sớm quên diện mạo của cô, chỉ mơ hồ nhớ được cô nàng trốn trong góc, bộ dáng sợ sệt lại hãi hùng, nhất là đôi con người màu đen, rất lớn, rất trống rỗng, mê man vô chợ. Hóa ra cô nàng cũng thi vào Nhất Trung. Tề Mộ tránh ra nhường đường cho cô nàng, lâu lắm không gặp. Trên cúi đầu, tóc đen che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi tái nhợt căng chặt. Lâu lắm không gặp. Cô như vậy, Tề Mộ cũng không dám nói nhiều với cô. Tề Mộ gật gật đầu nói với cô, rồi định đi xuống lầu. Trên gọi cậu một tiếng, Tề Mộ. Tề Mộ quay đầu nhìn cô. Cha Yên khẩn trương túm chặt góc áo, bất an vô cùng. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Tề Mộ nói, mau về học đi, tớ xuống chơi bóng. Nói xong, cậu mấy bước nhảy xuống cầu thang, không cho thêm cô nàng cơ hội nói chuyện. Trên rút cuộc ngẩng đầu, xa xa nhìn bóng lưng Tề Mộ, trên khuôn mặt trắng nõn có chút thất vọng. Tề Mộ nhìn thấy Cha In, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái, lúc chơi bóng hơi hùng. Lúc nghỉ ngơi giữa trận, Ngụy Bình Huy uống đồ uống hỏi cậu, sao thế, cãi nhau với Doãn Tu Trúc? Tề Mộ cạn lời nhìn hắn một cái, cậu cầm lấy khăn lông lau mồ hôi dưới cằm nói, sao có thể, hai bọn tớ chưa từng cãi nhau. Ngụy Bình Huy treo gẹo nói, điển hình anh em tốt. Đọc là anh em tốt, kỳ thực là phu phu. Tề Mộ nhìn thời gian nói, chờ thêm lát nữa đi, sắp tan học rồi. Ok. Ngụy Bình Hy bật lên, nhẹ nhàng đứng dậy. Bọn họ chơi đến trưa, Ngụy Bình Hy hỏi cậu, buổi trưa cùng ăn cơm. Tề Mộ nói, tôi đi hỏi Doãn Tu Trúc. Ngụy Bình Hy tỏ vẻ đã hiểu, vậy gọi điện liên hệ. Tề Mộ đi xối nước lạnh, thay bộ quần áo chuồn đến lớp 1, giữa đường đụng phải giáo viên toán lớp bọn họ. Lão Vương Địa Trung Hải tức giận nói, em đi toilet hơn lâu đấy, táo bón là bệnh cần phải trị. Tề Mộ cợt nhã nói, ngày mai phải xin đi nghỉ đi khám xem. Lão Vương cầm sách gõ cậu, còn trẻ không cố gắng, già rồi bi thương. Tề Mộ đàng hoàng bị đánh, cộng thêm dạy dỗ, không dễ dàng dụ giáo viên đi. Chờ lúc Tề Mộ đến lớp 1 vẫn chưa tan học. Cậu đứng ở ngoài cửa một lát, xuyên qua cửa sổ nhìn. Không giống nhau, không khí của lớp mũi nhọn và các lớp học khác hoàn toàn bất đồng, giống như hai thế giới. Doãn Tu Trúc ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh mặt trời bị rèm cửa chặn lại, nhưng vẫn có từng chiếu tía và chiếu vào trên tay của anh.

Không có gì chính là có gì. Thật sự không có gì là nói rõ không được sao? Không nói rõ mới sẽ không có tác dụng để làm qua loa. Hứa Tiểu Minh liếc mắt nhìn thấy chiếc bút trong tay cậu, kinh ngạc nói: Vạn Bảo Long, cô ấy tặng cậu. Tề Mộ ba chấm. Có khi thật sự muốn đại nghĩa diệt thân, đâm anh em hai nhát dao. Hắn vừa thét, các bạn học vốn vẫn tai nghe càng tò mò, còn có người không biết Vạn Bảo Long là gì, lập tức có người phổ cập kiến thức cho hắn. Bút máy hãng tiền này đắt chết đi được, tùy tiện một cây bút máy cũng phải mấy ngàn. Hứa Tiểu Minh còn đang hì hì, cậu vậy mà lại nhận, xem ra hai cậu. Tề Mộ lườm hắn một cái, câm mồm, không phải như cậu nghĩ. Hứa Tiểu Minh ghé sát cậu, cậu biết tôi nghĩ thế nào? Tề Mộ tức giận, búng chán hắn, cái bút này của Doãn Tu chốt. Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt, não bỗng thủng, biểu tình hơi tan vỡ, hắn thấp giọng, hai cậu vừa ý một nữ sinh. Không được đâu, máu chó quá, tôi tình nguyện hai cậu kết hôn, cũng không muốn hai cậu bởi vì một người ngoài mà cãi nhau rạn nứt đâu. Tề Mộ thua luôn, đuổi hắn, biến đi, cậu là cái tên lắm mồm, nói hương nói vượn. Đuổi Hứa Tiểu Minh đi, Tề Mộ cũng không để ý đến tò mò của bạn học trong lớp. Chuyện này cậu phải giải thích thế nào? Cậu ngay cả nói với Hứa Tiểu Minh cũng không dám. Cậu bên này đã vậy rồi, cha in bên kia cũng không tốt được đến đâu. Cô gái gia đình bình thường làm sao cũng không nghĩ ra được một cây bút có thể đắt như vậy. Cô chỉ cảm thấy cây bút này rất đẹp, cũng rất đắt, hơn nữa là Tề Mộ cho cô. Cô có cảm giác trong đó ẩn chứa lực vô hạn khiến cô yên lòng. Cô không nỡ dùng nó, nhưng tùy thân mang theo, giống như bùa hộ mệnh vậy. Cô không biết cây bút này, nhưng có người biết. Tăng Hàm ngồi phía trước cô, gia cảnh không tệ. Vừa lúc ba cô cũng dùng cây bút như vậy. Ba cô rất quý, nói với cô rất nhiều lần, dặn cô không được động vào lung tung. Cho nên Tăng Hàm mới nhận ra ngay được. Jane, cây bút này của cậu đâu ra? Jane và Tăng Hàm hồi huấn luyện quân sự ngủ chung, coi như khá quen, cô nhỏ giọng nói, bạn tặng. Tăng Hàm kinh ngạc nói, cậu biết cây bút này bao nhiêu tiền không? Jane mờ mịt nói, bao nhiêu tiền, đắt lắm sao? Lúc này trong đầu của cô nàng khái niệm đắt là 100 to 200. Một câu nói của Tăng Hàm khiến cô nàng mông lung, nếu là thật vậy phải là 7-8 ngàn. 7-8 ngàn? Jane cả kinh, sắc mặt tái nhợt, đắt vậy sao? Bạn của cậu không nói cho cậu biết? Cậu ấy? Trên vạn lông mày, không có, cậu ấy không nói cái gì. Tăng Hàm suy nghĩ vì cô, món quà này rất nặng, cậu tùy tiện nhận sẽ. Trên xoạt cái đứng lên nói, tôi đi trả lại cậu ấy. Tăng Hàm càng kinh ngạc, cô vừa định nói, bạn cậu là bạn học của bọn mình, Trên đã vội vàng đi ra ngoài. Tề Mộ ở lớp 6, Trên ở lớp 3. Tuy nói là cách 3 lớp, nhưng kỳ thực 2 lớp cách nhau rất gần. Bởi vì bên trong tòa dạy học là 2 dãy phòng. Hàng bên trái là lớp 1 cho đến lớp 3. Hàng bên phải là lớp 4 cho đến lớp 6. Lớp 3 và lớp 6 đều ở cuối, ở giữa chỉ cách cầu thang. Tăng Hàm đi theo ra ngoài, xa xa nhìn thấy cha In trả lại cây bút kia cho Tề Mộ. Chờ cha In về lớp, Tăng Hàm ranh mãnh nói, hóa ra là Tề Mộ à, thảo nào ra tay hào phóng như vậy. Nhịp tim của cha In vẫn chưa hồi phục, lời cũng không nói ra. Tăng Hàm cũng chỉ là con gái, trái tim thiếu nữ là tràn lan, não bổ đống cả đống cái có không. Cô hỉ vào cha In dễ nói chuyện, hỏi, cậu ấy sao cho cậu cái bút đắt vậy, hai các cậu? Cha In cả kinh, vội vàng nói, không phải đâu, bọn tớ lúc trước cùng phòng thi, cậu ấy quên mang bút, tớ cho cậu ấy mượn một cái, cậu ấy mới trả lại tớ cái mới. Cô vừa nói ra, Tăng Hàm càng kinh ngạc, cậu cũng cho cậu ấy mượn một cái bút Vạn Bảo Long? Jane, ba chấm. Trời ạ, lãng mạn như vậy. Trái niềm thiếu nữ của Tăng Hàm nổ tung. Cậu tùy tiện cho cậu ấy mượn một cây bút, cậu ấy liền trả một cậu một cây bút như vậy. Cha In luống cuống. Cô sao có thể liên lụy Tề Mộ? Cô càng vội giải thích. Không, không phải, cậu ấy không để ý. Cậu ấy tiện tay cầm bút mới của ba cậu ấy. Cậu ấy cũng không biết. Cậu ấy... Cái này mà cậu cũng tin à? Tăng Hàm cười hì hì. Rõ ràng là giả bộ đó. Tớ cũng biết nhãn hiệu của cây bút này. Cậu ấy lại không biết. Không chừng là cậu ấy cố mua cho cậu. Cha Yên, Tề Thiếu coi trọng cậu đó. Không thể nào. Cha Yên vẫn rất không tự tin. Âm thanh nói chuyện cũng nhỏ, chưa từng đối mặt với người khác. Nhưng lúc này cô bỗng nhiên đứng lên, dùng âm thanh trước nay chưa từng có. Không được nói vậy nữa. Xin cậu đừng nghĩ vậy. Tề Mộ rất tốt. Tề Mộ là người thiện lương nhất thiên hạ. Cô cảm kích cậu ấy, kính trọng cậu ấy. Nhưng cô không thể liên lụy cậu ấy. Người như cô sao có thể? Sao? Tăng Hàm bị dọa nhảy lên. Bạn cùng lớp cũng nháo nhào nhìn tới. Sắc mặt của Cha Yên lúc này tái nhợt, cánh môi run rẩy, tâm tình kích động. Tăng Hàm vội vàng nói, tôi không nói nữa, cậu đừng tức giận. Cha Yên giống như quả bóng cao su đã xì hơi, ngã ngồi ở chỗ, trở nên càng thêm co rúm và nhát gan. Tăng Hàm cũng không dám trêu cô nữa, chỉ là có chút lo lắng và nghi ngờ. Cậu ấy tại sao tâm tình kích động như vậy? Tại sao lại kháng cự như vậy? Được người thích không phải tốt sao? Hơn nữa, cây bút kia thật sự không phải tùy tiện là có thể tặng ra. Lúc ăn cơm trưa, Tề Mộ nói với Doãn Tu Trúc, sao cậu đưa tớ cây bút đắt vậy? Doãn Tu Trúc nói, bút mới đó. Tề Mộ bất đắc dĩ nói, không cần tốt như vậy, tớ chỉ tùy tiện xin cái bút 2 đồng một cái cũng được. Doãn Tu Trúc nói, hiếm khi có cơ hội cho cậu một món đồ. Ngụ ý chính là cho cậu chỉ muốn là cho những cái tốt nhất. Tề Mộ vậy mà nghe hiểu, trong lòng của cậu ngọt ngào, trong mắt cũng toàn là ý cười. Đâu có, tất cả ngày ở nhà cậu ăn trực uống trực còn ngủ trực, cái nào không phải là của cậu? Doãn Tu Trúc nói, không giống. Được rồi, Tề Mộ cũng không khách khí với anh. Vậy tớ nhận cây bút này của Doãn ca ca tặng cho tớ. Cổ họng của Doãn Tu Trúc hơi khô đáp, ừ. Tề Mộ sau khi về lớp lại lấy cây bút kia ra, tâm tình lúc này hoàn toàn khác, nhìn cây bút cũng không thấy nó nghiêm túc nữa, cũng không ngại nó không đủ hoạt bát, thậm chí càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng cảm thấy đây thực là bút Doãn Tu Trúc sẽ dùng. Trong đầu của cậu hiện ra ngón tay thon dài trắng nõn của Doãn Tu Trúc, tưởng tượng dáng vẻ anh cầm bút, cậu cũng học theo mà cầm lấy, còn cầm giấy viết mấy chữ. Bút thì giống nhau, tay chênh lệch quá lớn, chữ viết ra thứ xấu xí gì đây? Tề Mộ vò giấy lại ném đi. Bộ dáng thất thần của cậu lại lọt vào tầm mắt của Hứa Tiểu Minh, chính là xong rồi, anh Mộ của mình rơi vào lưới tình rồi. Cô gái kia có miệng lực lớn vậy sao? Bất quá ngồi trước sau cùng thi thử một lần đã khiến Tề Mộ vạn tuế nở hoa, Hứa Tiểu Minh khiếp sợ. Mặc kệ người trong cuộc né tránh thế nào, vẫn có một vài tin đồn vẫn truyền ra. Thậm chí còn có con gái trong lớp hỏi Cha Yên, cậu đang qua lại với Tề Mộ sao? Cha Yên sợ tới mặt trắng bệt, nhanh chóng phủ nhận. Không, không phải, tuyệt đối không phải. Cô phản ứng kịch liệt như vậy, Tăng Hàm bảo vệ cô nói, các cậu đều có thể đừng bà tán như vậy chứ, hỏi cái gì mà hỏi? Cha Yên giải thích, tớ và Tề Mộ chỉ là quan hệ bạn học, các cậu không nên hiểu lầm. Đáng tiếc, loại chuyện này dù phủ nhận như thế nào cũng vô dụng. Một khi lời đồn nổi ở lên bốn phía, bác bỏ tin đồn là không thể nào. Trong lòng của Jane rất gấp, nhưng cô nàng không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực tránh né Tề Mộ, tránh né tất cả cơ hội có thể chạm mặt với cậu. Nếu như hai lớp cách xa thì cũng thôi, cơ mà lại gần sát, hơn nữa còn dùng chung cầu thang, muốn triệt để không chạm mặt là rất khó. Mà chuyện cố ý né tránh vô ý sâu xa, chuyện gì cũng không có, sao lại phải cố ý né tránh? Đúng lúc này, chính là Hứa Tiểu Minh lại vô tình thêm củi vào lửa. Hắn cũng không làm cái gì, chỉ là lúc chạm mặt Cha Yên tò mò nhìn chằm chằm cô nàng vài lần. Hắn luôn cảm thấy cô nàng hơi quen, nhưng lại không nghĩ ra là được gặp ở đâu. Cha Yên vốn cực kỳ nhạy cảm, bị người nhìn chú ý thì chỉ khiến cho cô càng mất tự tin để mất tự nhiên đến cực điểm, bèn bắt đầu trốn Hứa Tiểu Minh. Quan hệ của Hứa Tiểu Minh và Tề Mộ mọi người đều biết, Thái độ này của Hứa Tiểu Minh ở trong mắt người khác cũng thành ý tứ hàm xúc khác. Nếu Tề Mộ và Cha Yên thật sự không có gì, vậy anh em tốt Hứa Tiểu Minh của Tề Mộ sao lại để ý cô đến như vậy? Chờ lúc Tề Mộ đã biết được, bên ngoài đã lan truyền không còn hình dạng. Người Bình Hy cùng cậu đánh bóng xong, châm điếu thuốc nói: cậu vẫn là chú ý chút đi. Tề Mộ đang uống đồ uống, hỏi hắn: cái gì? Người Bình Hy phun ra vòng khói nói: tin tức lớp 1 phòng bế, Doãn Tu Trúc hẳn là vẫn chưa biết. Chuyện gì thế? Tề Mộ cũng không biết. Người Bình Hy nhìn cậu một cái nói: chuyện của cậu và bạn gái nhỏ kia của cậu. Tề Mộ mông lung: bạn gái? Tôi đâu có bạn gái nào chứ. Người Bình Hy nói: truyền khắp rồi, nét cậu và một nữ sinh lớp 3 làm người yêu, còn tặng cho cô ấy một cây bút rồng. Tề Mộ hết chỗ nói: liền thêm cái gì? Không thể nào. Người Bình Hy vốn không quan tâm mấy cái này, hắn nói: tớ cũng cảm thấy cậu không phải là người như vậy. Chỉ cái kiểu dính chặt của cậu và Doãn Tu Trúc đâu có rảnh ngoại tình. Người Bình Hy bóp thuốc nói: vậy tớ đi đây. Hai bọn họ cùng đi về, mà trên bãi tập đang có lớp tập chờ vào thể dục. Đây chính là học sinh lớp 3 mà bọn họ cũng đã ồn ào. Các cậu đủ rồi đấy, cha em đã nói cậu ấy và Tề Mộ không có bất cứ quan hệ gì. Tăng Hàm, cậu gào gì chứ, bọn tớ cũng không phải cũng vì tốt cho cậu ấy sao? Lại có người nói: đúng thế, Tề Mộ người rất kém cỏi, cha em thành thật như thế không chừng là bị cậu ấy lừa. Quen biết một ngày đã tặng bút đắt như vậy, cậu ấy đối với cha Yên nhất định là có ý gì. Đúng vậy, cho dù cha Yên không thích cậu ấy, nhưng người như vậy đâu quan tâm có thích hay không. Càng cự tuyệt cậu ấy không chừng càng cảm thấy hứng thú. Bọn tớ là đang giúp cha Yên. Tăng Hàm, cậu ồn ào cái gì? Nghe nói Tề Mộ xưa nhất đã làm người ta to bụng, người như vậy chẳng lẽ không nên đề phòng sao? Nghe được câu này, cả khuôn mặt đều như tờ giấy trắng, bản thân cũng run rẩy không còn hình dạng. Không phải, cậu ấy không phải là người như vậy, các cậu không nên nói cậu ấy như vậy. Tăng Hàm bị mồ hôi lạnh lòng bàn tay của cô dọa. Cha Yên, đừng nói nữa, đừng những nói những thứ này nữa, cầu xin các cậu. Cha Yên mở to mắt, một giọt nước mắt không rơi, nhưng sợ hãi trong mắt còn khiến người ta sợ hơn nữa. Không nói được nữa chứ. Phỏng đoán ác ý của con người là không dừng được, thậm chí có người bởi vì sự hèn yếu của người trong cuộc mà làm tệ hại hơn. Cậu ta trước kia cấp 2 quốc thị, cậu ta hồi trước đã sống tốt với Tề Mộ. Cha em từng phá thai. Không biết là ai nói ra một câu giống như sấm rền vang dội thiên không. Mọi người ở đây đều ngây dại. Tăng Hàm cũng ngây ngẩn cả người, cô quay đầu nhìn về phía cha em. Bởi vì một câu này, cha Yên triệt để sụp đổ, cô thét chói tai, ôm đầu trốn trên mặt đất. Tề Mộ và Ngụy Bình Hy đúng lúc này đi đến, nghe thấy chính là câu cuối kia. Đầu lông mày của Tề Mộ nhíu chặt, bước đi tới. Ngụy Bình Hy sửng sốt cũng theo sát. Hình ảnh dường như chồng lên nhau. 3 năm qua, Tề Mộ vẫn nhớ rõ cô gái hoảng sợ, tuyệt vọng, mặt như sáng, như cho tàn sáng kia, vô trợ mà ôm đầu trốn trong góc thế nào. Càng nhỏ càng yếu càng dãy giụa, càng không thoát khỏi bức hại, càng khiếp sợ càng phải đối mặt với tàn khốc. Cô ấy đã làm sai cái gì, nhất định phải trải qua cuộc sống như vậy? Giống như Doãn Tu Trúc 4 tuổi, cậu ấy đã làm sai cái gì để phải chịu nỗi khổ và hành hạ như vậy? Tề Mộ đẩy đám người ra, định an ủi cô gái trốn trên mặt đất. Cha Yên, đừng động vào tớ. Cha Yên thét chói tai, sợ hãi đan xen. Cô căn bản không biết ai đang nói chuyện với cô. Cơn ác mộng ngày thường giống như rắn độc quấn lấy cô, từng bước xâm chiếm lấy lý trí và tinh thần của cô. Tề Mộ run lên, đầu lông mày nhíu lại. Lúc này có người tiến lên kéo cậu một cái. Mày tránh ra, đừng tổn thương cậu ấy nữa. Tăng Hàm làm sao cũng không nghĩ đến là như vậy. Cô ban đầu cho rằng Tề Mộ và Cha Yên đang ái vội, sau đó lại thấy Cha Yên bài xích và kháng cự như vậy, cô cũng không nhắc đến mấy cái này nữa, thậm chí còn giúp cô nàng sáng tỏ. Nhưng ai biết lời đồn thì càng ngày càng điên, thậm chí còn làm ra chuyện như vậy. Hóa ra Cha Yên chính là cô gái bị Tề Mộ cường bạo hồi sơ nhất sao? Vừa nghĩ như vậy, Tăng Hàn tự trách cực kỳ,